Mật ngọt đầu kim, chương 149, 149, con sơn dương hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Tống nữ sĩ tản bộ về đến nhà, Trần Tê đã ngồi trước bàn trang điểm trong phòng ngủ của bà được một lúc. Ada đi đi lại lại gần hành lang, lo lắng như kiến trên chảo nóng. Hai mẹ con không dễ đối phó, một khi tức giận không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cửa phòng ngủ chính còn chưa đóng, Ada không dám đi vào tìm hiểu. Cô ngăn vệ nhạc, người đang định hỏi bà Tống liệu cô ấy có thể ăn trứng ốp la cho bữa sáng không, và cô đã không nghe thấy cuộc tranh cãi này lửa nào như dự kiến khi đứng ở cửa. Hai mẹ con nói chuyện, nói chung là kiềm chế. Đúng vậy, sắc mặt của Trần Tê vừa rồi cực kỳ khó coi nhưng khi cô tức giận nhất lại rất biết điều. Vệ nhạc bị động tác im lặng của Ada kích thích, bịt chặt miệng lại, giống như một con thỏ nhỏ ngồi xổm ngoài cửa, lặng lẽ vểnh tai lên. Sau đó họ nghe thấy cuộc trò chuyện trong phòng. Người đột nhiên tăng âm lượng là Trần Tê, cô đang hỏi. Mẹ thực sự nghĩ như vậy sao? Cô ấy là người đã trưởng thành như thế nào? Mẹ xác định cô ấy cảm thấy không thoải mái thì thể dừng lại bất cứ lúc nào sao? Bọn họ đang nói gì thế? Ada không có thời gian để trả lời vệ nhạc, Trần Tê đã lao ra từ phía sau phòng ngủ, tóm lấy vệ nhạc và đi xuống lầu. Dừng lại, con muốn làm gì? Giọng bà Tống từ phía sau vang lên. Ada chạy theo hai người. Chị Tê, chị đưa Nhạc Nhạc đi đâu vậy? Trần Tê không đi đâu cả, cô chỉ đưa vệ nhạc đến sân dưới lầu. Dì giúp việc đang phản ảnh sự cố của đèn đường ở cửa với chú quản lý tài sản trong khu. Đúng lúc, Trần Tê gật đầu và nói với vệ nhạc, cởi quần áo ra, giọng điệu của cô bình tĩnh và lạnh lùng, như thể đang miêu tả một chiếc lá từ trên cây rơi xuống. Nhưng Gia Gia nói không được ở bên ngoài cởi quần áo, những người khác nhìn thấy rất xấu hổ. Vệ nhạc hoang mang nói, Trần Tê tự mình sờ soạng khắp nơi nhưng không tìm thấy thứ gì có thể thu hút vệ nhạc, vì vậy cô ném ra một tấm sách trắng. Nhạc Nhạc ngoan, cởi ra thì chị Tê Tê sẽ mua cho em một con búp bê lớn, lớn hơn tất cả những con búp bê trong phòng của em, tất cả đều đẹp. Vệ nhạc nắm lấy vạt áo không dám nhúc nhích, trong mắt hiện lên vẻ khát khao. Chị Tê, có người đang nhìn. Ada sợ vệ nhạc thực sự sẽ làm điều gì đó không phù hợp, vì vậy vừa kéo tay áo của Trần Tê, vừa nói với ông chú quản lý tài sản đang sững sờ. Ngài đi chỗ khác trước đi. Đi thôi, đi, nhìn cái gì mà nhìn. Không có việc gì, chị bảo em cởi thì em cởi đi. Chị Tê Tê còn có rất nhiều dây chuyền đẹp, chỉ cần em ngoan ngoãn, chị sẽ tặng cho em hết. Thật ư, vệ nhạc vui vẻ cởi cúc áo đầu tiên. Mẹ tôi ơi, Ada che mắt, chỉ có một nửa bộ ngực trắng như tuyết của vệ nhạc lộ ra, Trần Tê đã ấn tay cô xuống. Cuối cùng, chú quản lý tài sản đã rời đi với đôi mắt lạnh như dao của Trần Tê, và dì giúp việc cũng nhanh như chớp quay trở lại nhà. Cô ấy trở thành chủ nhân của chính mình như này sao? Trần Tê ngẩng đầu, khi đó Ada mới phát hiện bà Tống đang đứng trên ban công phòng ngủ, lặng lẽ quan sát cảnh tượng này. Bà không nói gì, trên mặt cũng không có biểu cảm gì thêm. Cây xanh rực rỡ trong sân khiến bà thêm cao ngạo và tiểu tụy. Ngươi xem Nhạc Nhạc trông thật tuyệt, vẻ ngoài này là tất cả những gì cô ấy có. Ngươi bám lấy cô ấy và tự cho rằng mình đang bảo vệ cô ấy, nhưng cô ấy chỉ có thể già đi từng ngày với vẻ ngoài này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không làm bất cứ chuyện gì tổn thương cô ấy, cũng không có khả năng canh giữ cô ấy 24 giờ một ngày, ta chỉ khiến cô ấy trở nên giống người hơn, ngươi hỏi cô ấy đi, cô ấy có hạnh phúc hơn trước không? Trần Tây tức giận đến tốt đỉnh, hạnh phúc chó má gì? Cô ấy cái gì cũng không hiểu, những người đàn ông đó giống cô ấy sao? Ngoại trừ mấy con búp bê và mấy đồ trang sức nát kia thì còn có thể cho cô ấy cái gì? Bọn họ, các người đều coi cô ấy như đồ chơi. Tống nữ sĩ mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng nhàn nhạt. Trần Tê à Trần Tê, chẳng lẽ ngươi cho rằng hôn nhân và lời hứa hẹn có thể khiến một đứa nhỏ ngốc hạnh phúc hơn búp bê và dây chuyền và ngươi sống hạnh phúc hơn cô ấy? Không cần dùng lời ngụy biện của mẹ để tẩy não con. Sai là sai, đúng là đúng. Có dám thề với trời rằng mẹ không đổi Nhạc Nhạc lấy bất kỳ lợi ích nào không? Ta không dám, sấm sét không có mắt. Ta sợ ông trời trừng phạt ta không cẩn thận đánh trúng bảo bối trong lòng ta. Mẹ nói cái gì, con yêu, nếu trong mắt con mẹ đã trở thành loại người như vậy rồi, vậy sao con không nghĩ lại đi, mẹ có ngày nay, không chắc có ngày mai, nếu mẹ đem bán nó, chẳng lẽ là vì chính bản thân mình. Không phải trở ngại nào cũng dễ vượt qua như vậy, tâm trí trong đầu Trần Tê như tuyết tan thành nước, gột rửa tất cả những gì dư thừa, chỉ còn lại những lời phương tiện truyền thông vô đạo đức nói xấu mẹ cô và những gì đạo diễn Lê Dương đã nói. Ngươi không nghĩ ra, chẳng qua không ăn những thứ ghê tởm, hoặc chính là có người đã thay ngươi ăn. Là thật vậy sao? Cô chưa từng nghĩ nhiều về chuyện này, cô chỉ đi về phía trước, cho rằng mình đang vượt qua chông gai, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy rác rưởi dưới chân mình, nếu người thấy mùi lạ, đều là do người khác hắt nước bẩn vào mình, thật ra thì ai bẩn hơn ai chứ? Họ thậm chí còn không bằng Vưu Thanh Phân, Vưu Thanh Phân sống trong một ổ chứa gái mại dâm và khách hàng cùng không bán vệ nhạc. Cô lớn lên trong một ao phân còn muốn chứng minh mình lớn lên là một con giỏi khác. Mẹ đã làm cái gì? Trần Tê lộ ra chưa từng có hoang mang cùng mềm yếu, mặc kệ người trên lầu có thể nghe được mình đang lẩm bẩm hay không. Khi nào thì mới có thể ăn bánh? Vệ nhạc rụt rè hỏi. Bụng cô cồn cào vì đói. Dì đã làm cho em rồi, đi thôi. Tống phu nhân còn chưa nói xong, vệ nhạc đã vui vẻ nhảy vào bếp. Đừng suy nghĩ nhiều, cô ấy vẫn tốt, cô ấy đã mất gì đâu. Con không biết, Trần Tê nói, làm sao mẹ không hỏi xem, con sẽ mất cái gì. 20 phút sau, Trần Tê thu dọn đồ đạc của cô và vệ nhạc ra cửa, lúc này cô không còn thời gian để lo lắng mình có vé máy bay quay về Bắc Kinh hay không. Vệ nhạc nghĩ rằng chị Tê Tê sẽ đưa cô đi chơi. Nhưng cô không muốn ra ngoài cho đến khi ăn xong món trứng tráng, vì vậy cô đã khóc náo loạn một lúc, lúc bị Trần Tê hét lên thì run lên vì sợ. Ta còn tưởng rằng ngươi coi trọng đứa trẻ ngốc này, hóa ra là như vậy. Tống phu nhân ngồi trong phòng khách, dùng trà tao nhã nuốt một ngụm lớn thuốc, nhẹ nhàng nói với vệ nhạc. Nhạc nhạc, em muốn đi cùng chị Tê Tê hay ở lại với chị? Vệ nhạc ngơ ngác đảo mắt giữa hai mẹ con, cô không hiểu đây là có ý gì. Trần Tê vẻ mặt lạnh nhạt, chị Minh Minh vẫn là chị Minh Minh như cũ. Vì vậy, khi Tống nữ sĩ vẫy tay với cô và nói. Nếu em muốn ở lại đây thì đến chỗ của chị Minh Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị nói rồi, em có thể làm những gì mình thích. Cô thoát ra khỏi Trần Tê và ngồi xuống bên cạnh Tống nữ sĩ với chiếc lọ để chơi trong tay. Ta đưa ngươi trở về bên cạnh Gia Gia. Trần Tê nhắc nhở vệ nhạc. Khi vệ nhạc nghe thấy tên anh trai mình, chiếc lọ trong tay cô không còn phát ra âm thanh nào nữa. Tống nữ sĩ nhìn Trần Tê. Ngươi thay vệ gia tính chuyện sao? Hắn còn chưa đủ mệt mỏi sao? Hắn chỉ cần còn một hơi thở, không có khả năng buông bỏ gánh nặng được. Nếu như yêu một người, chuyện hắn không làm được, ngươi nên làm. Con không hiểu mẹ nói yêu là có ý gì, nhưng vệ nhạc hôm nay nhất định phải đi cùng con. Trần Tê cụp mắt xuống, thanh âm tỉnh táo không thể nghi ngờ. Cô đối với người đang yên lặng đứng cách đó không xa Ada, nói. Chính ngươi lựa chọn đi. Ada hiểu hàm ý trong lời nói của Trần Tê. Đã đến bước này rồi. Vệ nhạc vô thức tự mình chơi. Bà Tống lấy khăn giấy lau đi vết thức ăn còn sót lại ở khóe miệng cô. Động tác nhẹ nhàng tinh tế nhưng lại không gợi nhớ đến một người mẹ yêu thương mà là một nghệ sĩ dọn những tì vết ở tác phẩm của mình. Vẻ đẹp và sức sống của vệ nhạc khiến bà đau lòng, nhưng cũng nuôi dưỡng bà. Ada dùng mình một cái, nhẹ giọng nói. Chị Tê, em đi theo chị. Được, Trần Tê kéo vệ nhạc đứng dậy khỏi ghế sofa. Sự bình tĩnh của bà Tống trong nháy mắt sụp đổ, bà nói với tấm lưng của người trẻ tuổi. Trần Tê, con vì nó mà rời bỏ mẹ con à? Sau khi Trần Tê trưởng thành, bà Tống hiếm khi can thiệp vào hướng đi của cô, mỗi người đều có thế giới của riêng mình. Nhưng bà biết chính xác lần ra đi này có ý nghĩa gì. Mẹ thừa nhận cô ấy không đáng. Trần Tê quay đầu lại. Phải, sư tử có cách sống của sư tử, Sơn Dương có cuộc sống của Sơn Dương. Chúng đều không đau khổ. Đau khổ là dùng thân thể của sư tử để đoán tâm tư Sơn Dương. Để mẹ nói cho con biết tại sao con càng sống, con càng không thấy hạnh phúc. Những gì con muốn, những gì con đang tìm kiếm hoàn toàn khác với những gì con đang làm, và con đang hoang mang. Đôi mắt của động vật ăn thịt ở phía trước cho phép chúng chạy về phía trước, săn mồi, tìm được ranh giới của mình, con thì sao? Con đau khổ chạy đi mà không nhìn thấy cái tổ sau lưng mình. Đây có phải là đạo lý những con vật hung mãnh khi về già sẽ khổ sở không? Trần Tê chớp mắt. Trước đây cô có thể nhìn thấy ánh sáng tỏa ra từ mẹ mình, nhưng bây giờ trong mắt cô chỉ có sự chua xót. Thật ra tất cả chúng ta đều rất bình thường. Con đã cố gắng hiểu mẹ, luôn tự trách mình không thể học được sự thoải mái của mẹ. Nhưng bây giờ con rất sợ trở thành như mẹ. Lịch trình gấp rút, họ đã đặt vé hạng phổ thông khi trở về Bắc Kinh. Trần Tê được hành khách ở hàng trước và hàng sau nhận ra, khi cô xuống máy bay, có vài nhóm người đến xin chụp ảnh chung, cô gượng cười tỏ ý phối hợp. Có người nhìn thấy vẻ ngoài dễ thương của vệ nhạc, có còn tưởng là nghệ sĩ mới cùng công ty nên xin chụp ảnh cùng, nhưng Trần T đã nghiêm khắc ngăn cản. Người mãi mới vui vẻ lên chút, Vệ Nhạc lại bĩu môi, nói chị TT là người xấu và muốn quay lại với chị Tống. Giang Thao gọi điện từ trên đường cao tốc sân bay, nói cho Trần T một tin tốt, Mầm Miểu đã trả lời, cậu ta vẫn đồng ý ký hợp đồng mặc dù biết rằng nữ chính có thể là Trần T. Người mới xuất hiện sẽ không ai từ chối đóng phim cùng với em đâu, Mầm Miểu cũng không ngoại lệ. Giang Thao nói như vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ đi, Trần T không thích mình bị đẩy vòng vòng. Anh tìm người khác đi, tôi không diễn, tôi muốn rời khỏi giới giải trí. Giang Thao chỉ nghĩ rằng cô đang nói đùa, vui vẻ hỏi cô có thời gian ra ngoài uống nước sau khi rời khỏi vòng không? Trần T cười khổ trong điện thoại, chị thật sự không muốn nhận bộ phim này sao? Ada không nhịn được hỏi sau khi cuộc gọi kết thúc, cô cảm thấy đáng tiếc, cô đã đọc qua nguyên tác của bộ truyền thể này, hơn nữa quan trọng nhất là Mầm Miểu quá đỉnh, cả người tràn đầy tiên khí. Anh là sinh vật giống đực duy nhất mà Ada có thể nhìn vào mắt, người vốn không có ham muốn với các sinh vật giống đực ngoài đời thực. Trần T không nỡ kể cho Ada về chuyện cũ cẩu huyết của mình với Mầm Miểu. Một đường hỗn loạn, cô không có thời gian để suy nghĩ về tương lai nên làm gì. Chị thậm chí không biết mình muốn làm gì. Nếu em đi theo chị, em có thể sẽ thất nghiệp. Cô nói với Ada, vậy em chỉ có thể trở về vẽ tranh. Ada thất vọng nói, ông nội của Ada là một bậc thầy về hội họa Trung Quốc. Các tác phẩm của ông đã nhiều lần đạt được mức giá cao ngất ngưởng ở các buổi đấu giá. Nhà riêng của Tống nữ sĩ ở Bắc Kinh cũng được treo những cuộn mực của ông ở nơi bắt mắt nhất. Cô là thế hệ thứ ba duy nhất trong gia đình. Nghĩ đến đây, Trần T cảm thấy mình thực sự đang lo chuyện bao đồng. Cô nên lo lắng cho mình nhiều hơn, cô còn mặt mũi nào mà đưa Vệ Nhạc về bên Vệ gia. Cách chương.